Yêu Thần Lục, chương 32, Liệu Thương Đan, 5 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, trừ phi đem chuyện này lên chấp pháp đường, Trần Tùng Lâm mấy người ý nghĩ xoay chuyển, như là hiểu được Trần Ánh Dương muốn đánh cái gì bàn tính. Trần Vân Thanh ra tay diệt đi Trần Minh, đây là phạm vào tội sát hại đồng môn, theo quy định của Trần Phủ, người nào phạm vào tội sát hại đồng môn, đều là phải chịu hình phạt cực nặng, đền mạng cũng là điều bình thường. Trần Vân Thanh ra tay diệt đi Trần Minh, tất cả bọn họ đều là nhìn thấy cùng có thể làm chứng, nếu đưa chuyện này lên chấp pháp đường, Trần Vân Thanh chắc chắn sẽ phải gặp đại họa, bọn họ đây không phải ra một giọt mồ hôi, liền có thể đem nguy hiểm diệt trừ, đây là một cái cực hay chủ ý, đáng để đi làm. Các ngươi quên Trần Nhật rồi hay sao? Trần Ánh Dương nhàn nhạt đối với đám người này lên tiếng nói. Trần Nhật, lão đại, chủ ý này của ngài đúng là tuyệt diệu. Nhai nghiến lời nói vừa rồi của Trần Ánh Dương trong chốc lát, Trần Tùng Lâm đám người là hai mắt sáng lạn, nhất là Trần Lịch càng là mừng rỡ ra mặt. Tuy không phải như trong dự tính của bọn họ Trần Ánh Dương sẽ đưa chuyện này lên chấp pháp đường, nhưng tìm Trần Nhật cũng là một ý tưởng không tồi. Trần Nhật trong lời nói vừa rồi của Trần Ánh Dương là một tên ngoại viện đệ tử lâu năm của Trần Phủ nơi này, năm nay 26 tuổi, thực lực yêu giả bát trọng trung kỳ cảnh giới, hiện đang làm phó thủ cho Trần Mặc tại luyện khí khu gia tộc bên kia. Đáng nói, tại đây là Trần Nhật này cũng như bọn họ, đều là xuất thân tại Trần Gia Trấn, đáng nhắc đến hơn, Trần Nhật còn có một thân phận khác là đại ca của Trần Minh. Nếu như tên Trần Nhật kia mà biết được Trần Minh là chết trong tay của Trần Vân Thanh mà nói, chắc chắn tên kia sẽ từ khoáng khu bên kia trở về, khi đó không cần đến bọn họ ra tay, Trần Vân Thanh chắc chắn chỉ có một con đường chết. Đây là một chiêu dùng đao giết người rất là lợi hại, Trần Nhật tên kia dù cho có biết là đã bị đám người mình lợi dụng cũng liền là nhất định phải đi vào tròng, thù sát đệ y không thể nào không báo cho được. Cái chiêu thức lợi hại như vậy, trong thời gian ngắn mà Trần Ánh Dương này cũng có thể nghĩ ra được đến, xem ra cái này Trần Ánh Dương càng ngày càng âm hiểm rồi, ngày sau liền phải cẩn thận đề phòng tên này nhiều hơn mới được. Như không chỉ sợ bị tên này âm chết khi nào cũng là không có hay. Hỏa kế phòng, chứa củi thất, khụ, phốc, thiếu gia, ngài làm sao vậy, ngài cũng đừng làm cho tiểu diễm sợ a. Ngay sau khi Trần Ánh Dương bị khí thế của thiếu gia nhà mình dọa sợ, không dám đánh liền là chuồn thẳng, hồi trở lại chứa củi thất nơi này, Ngô Tiểu Diễm đang là muốn hò reo vui sướng cùng chuẩn bị từ ngữ tông hô Trần Vân Thanh lên tận mây xanh, chỉ là nửa chừng nàng liền là ngừng lại, sắc mặt cũng cực kỳ khó xem ôm Trần Vân Thanh rất là hoảng sợ. Nguyên nhân là Trần Vân Thanh đang yên đang lành liền lập tức thổ huyết, người là đứng không vững, như không có Ngô Tiểu Diễm nàng nhanh tay đến đỡ, Trần Vân Thanh liền đã gục ngã xuống từ lâu, nhìn Trần Vân Thanh hiện tại gương mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc trông còn đáng sợ hơn bộ mặt xấu xí của nàng hiện tại, Ngô Tiểu Diễm nàng không có lo lắng mới là chuyện lạ. Tiểu Diễm, thiếu gia ta chỉ là dùng lực quá nhiều, nghỉ ngơi một chút liền sẽ không có sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh mỉm cười, ngồi trở lại cũ kỹ tại căn phòng quen thuộc mấy năm nay của mình tại Trần Phủ nơi đây, xua tay ra hiệu ý bảo mình không có sao, chỉ là hắn cũng hiểu đây chỉ là lời an ủi Ngô Tiểu Diễm mà thôi, tình cảnh của hắn hiện tại thê thảm như thế nào, hắn liền có thể tự mình hiểu lấy. Trần Ánh Dương tên kia vừa rồi nói không hề sai, còn là đề cao hắn lên quá nhiều là đằng khác với thương thế hiện tại của hắn, xuất thủ diệt đi Trần Minh, đây là cố gắng lớn nhất của hắn rồi, hơn nữa là không có khả năng đâu. Kinh mạch trong cơ thể của hắn hiện tại khá là đau nhức, cơ thể không còn có thể tụ lại chút nào nội lực, khó khăn lắm Trần Vân Thanh hắn mới có thể chống cự để mà về đến được số 100 tạp dịch phòng nơi này. Tình cảnh khó khăn của hắn hiện tại có thể nói lấy một người bình thường không có tu vi như là Ngô Tiểu Diễm hiện tại Trần Vân Thanh hắn cũng là đánh không có lại. Như vừa rồi Trần Ánh Dương không có bị khí thế của hắn dọa chạy liền ra tay, hắn hiện tại có thể đã đi đầu thai kiếp khác rồi. May mắn là Trần Ánh Dương lẫn đám chó săn kia nghi kỵ lẫn nhau, không có ai dám ra tay, hắn mới có thể nhặt được lại một cái mạng. Đúng rồi, thiếu gia, nơi này ta có liệu thương đan, ngài mau dùng đi, nó đối với lại thương thế của ngài chắc chắn sẽ có trợ giúp. Ngô Tiểu Diễm đương nhiên là không có tin vào những lời lừa gạt vừa rồi của Trần Vân Thanh, cũng may mắn, trong người nàng còn có liệu thương đan, có thể giúp đỡ cho thiếu gia nhà nàng trong cái hoàn cảnh hiện tại. Nhất giai thượng phẩm đan dược liệu thương đan. Nhìn viên đan dược màu đỏ sậm phát ra mùi hương thoang thoảng trong tay của Ngô Tiểu Diễm kia, Trần Vân Thanh rất nhanh liền là nhận ra được lai lịch của viên này đan dược. Qua ký ức của Trần Vân Thanh, hắn là biết được đến Nam Hoang Chi Địa nơi này có một loại chức nghiệp gọi là luyện đan sư, chuyên luyện ra các loại đan dược cho yêu giả đến sử dụng. Địa vị của những tên luyện đan sư như thế này là vô cùng tôn sùng, được các thế lực trên Nam Hoang Chi Địa này tôn sùng, kính như phụ mẫu. Đan dược loại hình này theo như hắn hiểu cũng là phân chia làm nhất phẩm đến lục phẩm, nhất phẩm thấp nhất tối cao lục phẩm, như là yêu kỹ cùng yêu quyết của yêu giả tu hành một dạng. Theo như hắn biết, Nam Hoang Chi Địa nơi này, cũng như là yêu kỹ, đan dược cao cấp nhất cũng chỉ có ngũ giai đan dược, cao hơn nữa cũng liền là không có, nơi đây cũng chỉ có đan vương cấp bậc tối cao, mà không có đan hoàng luyện chế ra lục giai đan dược. Những cái đan vương hay đan hoàng gì đó, đối với lại chỉ sinh sống tại Mân Việt quận một cái khu vực Trần Vân Thanh mà nói đó chỉ là truyền thuyết, hắn chưa bao giờ gặp qua, cấp bậc cao nhất đan sư mà hắn từng gặp là một vị tam phẩm luyện đan sư. Vị này luyện đan sư đang tại Mân Việt quận hô mưa gọi gió, địa vị cực cao, dường như không hề kém quận thủ là bao. Tại trong một lần ông ta đến nơi này trấn Nam Thành du ngoạn, hắn mới có cơ hội trông thấy qua người đó một lần, còn là từ xa xa nhìn lại. Còn tại trấn Nam Thành nơi này, cũng là có luyện đan sư, nhưng cao nhất cấp bậc chỉ là nhị giai trung kỳ luyện đan sư, là tại thành chủ phủ bên kia hắn nghe nói đến. Cũng có vài tôn nhị giai luyện đan sư khác đang tại các đại thương hội lớn mới có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường những vị luyện đan sư này nếu không phải là người trong gia tộc bồi dưỡng ra, cũng chỉ tại các thế lực làm khách khanh trưởng lão. Bên này Trần gia của hắn đang tu hành, cũng là có một vị nhất phẩm luyện đan sư, có điều chỉ là nhất phẩm trung kỳ đan sư, luyện chế ra cao lắm cũng chỉ là mấy cái nội khí tán các loại, dành cho yêu giả lục trọng tu luyện giả trở xuống tu hành. Cao cấp như nội khí đan cùng liệu thương đan loại này, vị kia luyện đan sư của Trần gia còn là chưa thể nào luyện chế ra được. Ngô Tiểu Diễm mấy tháng nay hắn nghe nói là đang đi theo vị đan sư tại Thái Dược các kia làm một chút tạp dịch công việc, như Trần Vân Thanh hắn tính không sai mà nói, liệu thương đan cái này đan dược chính là từ nơi Thái Đan các kia được đến, có thể đưa quý hiếm đan dược như thế này cho một cái tạp dịch nữ hài, ông chủ của Thái Đan các không khỏi quá trạch tâm nhân hậu một chút. Như so với lại đan dược tại địa cầu ta chế ra, nó là cao cấp hơn nhiều lắm. Trần Vân Thanh đem viên liệu thương đan này nuốt vào, cảm nhận được từng tia dược lực đang ôn dưỡng lại kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng của mình, hắn là không cấm gật đầu thầm khen một tiếng. Tại địa cầu nơi kia Trần Vân Thanh hắn có thể luyện chế ra đan dược nhưng là chỉ theo dạng nấu cao rồi vo tròn dùng nhiệt độ cao hong khô lại, dược lực là vẫn có, nhưng chỉ được xem là ngụy đan dược cũng có thể gọi là phế đan không khác. Nếu để mà so sánh với lại đan dược chính tông liệu thương đan này so sánh, nó là kém xa 18,000 dặm, cả hai bên là khác xa một trời một vực. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.